Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, các ngươi phục sao? Các ngươi đêm qua không phải rất lợi hại uy phong sao? Này Bách Thắng tướng quân, rất lợi hại a, làm sao các ngươi hiện tại liền Bách Thắng tướng quân cũng không bằng sao? Có cần hay không ta hiện tại đem Bách Thắng tướng quân tìm đến? Các ngươi cùng hắn đọ sức, người không bằng gà. Lý Mộc Nhiên thanh âm là trần trụi trào phúng, nhưng là lúc này lại không ai có tâm tư, có đảm lượng qua phản bác cái gì. Bởi vì Lý Mộc Nhiên để bọn hắn làm sự tình, thật sự là tiêu hao bọn họ quá nhiều năng lượng. Không tệ, Lý Mộc Nhiên là người bình thường, kiếp trước cũng không có cái gì quân lữ kiếp sống, càng thêm không biết cái gì luyện binh chi pháp. Thậm chí không biết đường cái gì gọi là luyện binh. Lư Châu Thành chi chiến chính là hắn kỳ tư diệu tưởng sáng tạo xuất kỳ tích. Nhưng là cái này luyện binh lại là thật. Dung không được nửa điểm hư giả. Cũng không phải là ngươi có ý nghĩ gì, liền có thể biến thành cường binh. Biến thành bách chiến hùng sư. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể kéo dài hậu thế chi nhớ cho những người này tăng cường lấy thân. Thể đoán luyện, mà đơn giản nhất. Cũng là hắn muốn nhanh nhất cũng là chống đẩy các loại thô sơ xây sinh vận động. Chỉ là hắn chống đẩy không cầu số lượng. Dựa vào là thời gian. Lúc lên lúc xuống đối với thường nhân đến thuyết cũng không có cái gì khó. Nhưng là tay chỉ phẩm chất dài hương bị nhen lửa. Sau đó chậm rãi thiêu đốt. Dạng này thời gian sẽ là cực kỳ dài. Dáng dấp thậm chí ra bọn họ tưởng tượng. Vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên cái này cái gì chống đẩy rất nhẹ nhàng. Có chút khổng vũ hữu lực binh sĩ căn bản không thể để vào mắt. Nhưng là theo này đàn hương chậm rãi sau khi đốt. Bọn họ mới phát hiện cái gì gọi là thời gian. Cái gì gọi là kiên trì. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Sở hữu binh sĩ làm hai nhóm. Một nhóm làm trông coi. Một nhóm làm đoán luyện người. Một khi người trước mắt nếu là trộm gian dùng mánh lới, chuôi đao trực tiếp ra thân, nếu là bị tuần tra hiện bao che, liên đới. Bởi vậy những cái kia binh sĩ tuy nhiên giờ phút này đã kiên trì nước mắt rơi như mưa, nhưng lại không có người nào dám đem thân thể nằm dạp trên mặt đất. Lục huynh đệ ngươi thế nào? Một cái trông coi binh sĩ, nhìn lấy ghé vào dưới người mình, hai tay đã đang không ngừng lạnh mình binh sĩ. Lo lắng hỏi thăm, Trúc huynh, yên tâm ta còn có thể kiên trì. Này họ Trúc binh sĩ nghe xong, bốn phía dò xét tuần tra binh sĩ về sau. Nhỏ giọng thiết đường, Lục huynh ngươi nếu là thực sự không kiên trì nổi. Liền nằm sấp một hồi, bây giờ tuần tra vừa đi, muốn đến là không thể nhanh như vậy. Họ Lục nghe xong, gian nan đem đầu nâng lên xem xét. Quả nhiên tuần tra binh sĩ mới vừa vặn rời đi. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tốt nhất dưới lực đạo. Đã toàn bộ không có. Trúc huynh, ta thật sự là không kiên trì nổi. Người giúp ta nhìn xem. Ta liền nghỉ ngơi một hồi. Trúc huynh, người đang kêu ai đây? Thình lình một thanh âm truyền đến. Này họ Lục nghe xong. Toàn thân lắc một cái. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một trương lạnh lùng khuôn mặt. Đen thui da đen. Lúc này âm thanh run rẩy về đường, Lý tướng quân, người mệt không? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt binh sĩ không để ý đến, mà là tiếp tục hỏi thăm, mệt mỏi, không mệt, ta không mệt, không mệt, không mệt, ngươi tại sao phải nằm dạp trên mặt đất? Chẳng lẽ ta Lý Cửu lời nói là gió thoảng bên tai sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên một tiếng quát lớn, để họ Lục binh sĩ. Trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay chống lên đến, chỉ là tay chống lên đến, bỗng nhiên một đường có mạnh mẽ tảo đường thối, đem hắn lần hai đá trên mặt đất. Này binh sĩ đột nhiên gặm đầy miệng bùn, tại tăng thêm vừa tài kiên trì, trong lòng một chút bốc lên hỏa đến. Ngươi không phục, Lý Mộc Nhiên thanh âm vẫn như cũ nghiêm khắc, binh sĩ nghe xong, ánh mắt có chút oán hận nhìn lấy hắn. Ngươi, đứng lên. Lý Mộc Nhiên một tiếng quát lớn, hấp dẫn chung quanh binh sĩ ánh mắt, vừa tài sinh sự tình bọn họ không biết, nhưng lại đều hiếu kỳ chờ đợi. Này binh sĩ, cảm giác bị hắn như vậy gào thét, thể diện mất hết, bỗng nhiên một chút đứng lên. Đối Lý Mộc Nhiên giống đường, Lý tướng quân, chúng ta tại sao phải làm những này? Làm những này có làm được cái gì? Chúng ta là đến ra trận giết địch. Ngươi dạng này thao luyện chúng ta, chỉ sợ địch nhân còn không có nhìn thấy, chúng ta trước hết chết. Này họ Lục binh sĩ giọng nói mặc dù thuyết có chút niềm tin không đủ, thế nhưng là vẫn như cũ dựa vào lớn giọng cho mình cố lên động viên. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe mắt nhìn hắn, lần nữa hỏi, ngươi là có hay không không phục? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trên thân không có cái gì cái gọi là vương bát chi khí, nhưng là trong quân đội cái này mấy lần lịch luyện, tại tăng thêm kiếp trước thời điểm làm lão đại lúc lưu lại uy áp, chấn nhiếp dạng này binh sĩ vẫn là không có vấn đề gì. Này binh sĩ nghe xong, quan trọng lấy hàm răng đường, ta chính là không phục. Tốt, ngươi không phục, trên diễn võ thai thượng đến, nói hai tay che đọc, trực tiếp đi tại phía trước. Này binh sĩ nghe xong mắt nhìn chung quanh, sau đó cũng là đuổi kịp qua, vừa tới diễn võ thai phía trên, Lý Mộc Nhiên thẳng tắp mà đứng, sau đó đối dưới thân mọi người uống đường, các ngươi còn có ai giống như hắn? Không phục, đều mẹ hắn đứng lên cho ta, ta không phải người rảnh rỗi, không có cái gì thời gian cùng ngươi ở chỗ này bởi vì huấn luyện sự tình lấy tới lấy lui. Có loại, là cái nam nhân, dưới hông có cây thương đem các ngươi không phục đều lộ ra đến cho ta xem một chút. Hắn câu này lời thô tục nói khó nghe, nhưng lại không bình thường thích hợp trong quân. Có chút đau đầu binh sĩ nghe xong, tất cả đều là đứng lên. Ta không phục, ta cũng không phục, chúng ta đều không phục. Theo cái thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng theo sát lấy dẫn đầu. Về sau cái thứ ba, cái thứ tư, không hẳn sẽ công phu liền đứng lên 400-500 nhiều. Cũng mà còn có càng xa việt liệt chi thế, rất tốt. Ta rất lợi hại thưởng thức các ngươi không phục. Nói thật, ta Lý Cửu thưởng thức nhất cũng là loại kia có bản lĩnh có tính khí người. Đã các ngươi đều như thế có tính khí, vậy chúng ta liền tới một lần tỉ thí. Các ngươi dám vẫn là không dám? Những cái kia binh sĩ nghe xong, tất cả đều là không biết đường hắn tỉ thí là cái gì. Nên biết đường đêm qua cửu ca một cuộc tỉ thí, trực tiếp đem Chu Đô Úy tỉ thí đến trong chảo dầu. Bọn họ e ngại Lý Mộc Nhiên, giờ phút này ngược lại là có chút lùi bước. Thấy thế hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, thế nào? Các ngươi lúc đứng lên đợi không phải rất lợi hại năng lực sao? Các ngươi không phải không chịu phục sao? Đã không phục, này liền lấy ra không phục bản sự đến. Không thể bản sự sẽ chỉ gọi người, chẳng bằng con chó, nên biết đường nuôi con chó nó sẽ còn cắn người. Đem người so sánh là chó, đây đã là lớn nhất vũ nhục. Bất quá Lý Mộc Nhiên cần nếu như vậy vũ nhục đến kích thích những này binh sĩ. Cách Tô Tuân ước định Quang Minh hội chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này nói dài cũng không dài, nói ngắn thật là có chút ngắn. Hắn chỉ muốn dùng đến hữu hạn thời gian, kích những này binh sĩ vô hạn tiềm năng. Mà trước ra điều kiện liền là có thể khiến cái này cái binh sĩ vui vẻ thần phục. So liền so, chúng ta so, đúng, chúng ta không sợ. Binh sĩ liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những cái kia không có đứng lên binh sĩ thuyết đường, các ngươi phục sao? Gặp những cái kia binh sĩ phàm là nghênh tiếp ánh mắt của hắn liền cúi đầu xuống. Hắn cũng là khẽ gật đầu. Đau đầu tuy nhiên dễ dàng ra hùng binh, nhưng là thành thành thật thật binh sĩ mới là trong quân căn cốt. Đã các ngươi muốn so, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vương Mãnh ở đâu? Có thuộc hạ, trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,